Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ họ hàng thân thích nào đến gõ cửa, cha ta đều rộng rãi giúp đỡ. Nhưng người đời đâu phải ai cũng như cha. Họ chỉ thấy có lợi thì chiếm, chẳng dại gì từ chối. Cứ như thế, gia sản nhà ta dần dần tiêu tán. May mà có vợ chồng Vương Thúc chăm lo. Ta được Vương Thẩm dạy cho nhiều nghề, đi làm công lặt vặt cũng đủ cơm no áo ấm. Chỉ là tuyệt đối không thể để cha giữ tiền. Hôm đó, ta đến phủ họ Trương giao khăn tay thêu, không ngờ lại bị tộc lão nhà họ trông thấy. Ông ta lập tức sai người dò hỏi thân thế của ta. Tộc lão họ Trương tuổi còn lớn hơn cả cha ta vài tuổi. Thê thiếp trong phủ nhiều không đếm xuể. Cha ta tức giận lôi đình, thấy bà mối mang sính lễ đến, ông liền đá văng ra cửa, còn đứng trước cổng mắng xối xả. Lão không biết xấu hổ, cha ta là tú tài, tuy mắng người nhưng không văng tục, thế nhưng lời lẽ cay độc hơn cả chửi thẳng, mắng đến khàn cả giọng mới chịu dừng. Ta vốn muốn khuyên cha, chỉ cần từ chối hôn sự là được, hà tất phải phí lời như vậy. Nhưng cha ta lại quay sang trách ta, nói rằng con gái khuê các không nên ra ngoài làm lụng. Ta cũng đâu có muốn, chẳng qua nếu ta không đi làm, sợ rằng kho lương đã sớm trống không. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Cha ta vẫn hùng hồn thao thao bất tuyệt, lại nói gì mà, phong cốt nho ra không thể vấy bẩn, ông chính là người như thế, cố chấp đến cực đoan. Cũng chính vì vậy, tân nương ban đầu đã chọn xong, cuối cùng lại bị đổi thành ta. Ta chỉ mới 14 tuổi, còn chưa đến độ tuổi tuyển hà bá tân nương, bọn thầy phù thủy kéo đến trước cửa, tiểu tư nhà họ Trương cười tít mắt. Khinh miệt nói, ui chao, Lý Tú Tài cao thâm quảng bác, tấm lòng chí thành chí kính, trời đất chứng giám, tất nhiên không thể từ chối làm việc tốt vì bách tính nghiệp thành. Thầy phù thủy được thần linh chỉ thị, năm nay nữ nhi nhà ngài chính là người thích hợp nhất để làm hà bá phu nhân. Cha ta quyết liệt kéo giữ, không chịu để họ mang ta đi, rằng co một lúc. Ông va đầu vào tảng đá, tại chỗ lìa đời, vậy mà bọn chúng chỉ cười lạnh, dám làm lỡ đại sự thành thân của hà bá. Đáng tội chết, ta bị khoác lên bộ giá y đỏ thẫm, thoa sọc phấn đậm đến dày cộp, bị trói chặt vào chiếc chiếu cói. Ta nghĩ, cuối cùng cũng có thể gặp lại mẹ rồi. Cha ta tuy cố chấp đến đáng giận, nhưng lại cực kỳ nghe lời mẹ. Lúc mẹ còn sống, cha có cãi vã gì cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chỉ cần mẹ thật sự nổi giận, cha lập tức cụp mắt làm chim cút, không dám ho he. Mẹ ta giỏi giang biết bao, chính vì quá giỏi, quá mạnh mẽ, nên mẹ đã bảo vệ cha quá tốt. Đến khi mẹ đi rồi, cha ta mới hoảng loạn nhận ra, những đạo lý nhân nghĩa trong sách vở chẳng hề đơn giản như mấy dòng chữ. Ta không trách ông, nhưng ta vẫn muốn kể khổ với mẹ. Tiền bạc bị ông phung phí hết, bàn tay nhỏ bé mà mẹ từng nuôi dưỡng nâng niu, giờ đây bị ta lao động đến mức chai sần. Ta muốn mẹ lại nắm tay ông mà mắng, xem ông làm ra chuyện gì kia. Nghĩ đến mẹ, nước mắt ta nhòe cả hai mắt. Nhưng nào ngờ, giữa lúc ta tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ chết, lại có một người tựa như thần tiên giáng thế, xuất hiện giữa trời đất, cứu ta thoát khỏi cảnh khốn cùng. Ta tin trên đời có thần linh, nhưng không phải hà bá nơi Trương Hà, mà là vị lang quân trước mặt ta, Tạ Hồng Hiên. Người ấy cao lớn tựa tùng bách, tinh thần thanh khiết như lan, nụ cười ấm áp như trăng sáng rọi vào lòng. Hắn nói, tân nương này xấu quá, e rằng hà bá sẽ không vui, chi bằng chọn người khác. Khi đó ta bị thoa phấn dày cộp, lại khóc đến lem luốc. Đừng nói là đẹp, có khi còn bị nhầm thành quỷ. Hắn ra lệnh điều động quân lính trấn thủ địa phương, thẳng thắn bộc lộ thân phận. Quan viên, cường hào đều không dám hó hé, còn tưởng chỉ cần đổi một tân nương khác là xong chuyện. Nhưng hắn đột nhiên đổi giọng, chậm rãi nói, thầy phù thủy có thể giao tiếp với thần linh, vậy phiền ngài xuống sông, hỏi xem Hà Bá thích kiểu nào. Dứt lời, lệnh cho người ném thầy phù thủy xuống nước. Qua một khắc, vẫn không thấy thầy phù thủy quay lại. Hắn bèn quay sang tộc lão họ Trương, cười nhẹ, sao lâu vậy rồi vẫn chưa thấy hắn trở về, ngài xuống đó giục giúp ta đi. Tộc lão họ Trương cũng bị tống xuống sông, liên tiếp vài lượt, quan viên cường hào mặt mày tái mét, run rẩy dập đầu nhận tội. Từ đó, truyền thuyết Hà Bá cưới vợ bị vạch trần, không còn ai dám nhắc đến nữa. Quan dân đồng lòng, cùng nhau trị thủy. Từ đó, ta cũng hiểu ra một điều, nếu đã sống trong phú quý, thì dung mạo kiều diễm chính là bông hoa trên gấm, nhưng nếu không có chỗ dựa, thì nhan sắc lại là mầm họa tai ương. Cách chương.